Chương 887, tinh linh được túc vấn đề. Ca ca kéo dài ngữ điệu, hơi hơi nết lên âm cuối, nguyên vẹn hiện lên lúc này ủy sủ cả cổ tỏ gì tâm tình tuyệt đối không gọi được tốt, đổi thành người nào bị Trương Lương đối đãi như vậy, sợ rằng đều chưa nói tới có cái gì tốt tâm tình. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở ta chỉ là, hơi chút làm một ít sự tình, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, dồ xì nô bị phong ấn sau đó, nằm ở an toàn cha nở dê thà y, để cho nàng rời đến trong nhà của chúng ta đến, không phải vừa lúc thích hợp sao? Trương Lương cười híp mắt nói. Đối với ủy sủ cả cổ tọ gì, Trương Lương tự nhiên là không có chút nào giấu giếm, bất kể nói thế nào, đây đều là chính mình từ nhỏ cùng nhau trưởng thành muội muội. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Isu cả cổ tỏ gì tự nhiên là không có chút nào dị nghị, mãi cho đến Trương Lương rời đi sau đó, Isu cả cổ tỏ gì còn như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Thằng đến giả tổ ghệ mỉ tỏ cả bảo nàng tên, mới đưa Isu cả cổ tỏ gì từ chính mình trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy ngươi một mực đứng ở chỗ này nghĩ gì thế? Giả tổ ghệ mỉ tỏ cả đang cầm một cái đậu tương mặt bao, đang tân tân hữu vị ăn. Đối mặt với giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vô thì vô khắc đều muốn cùng đậu tương mặt bao ở cùng nhau hành vi, Trương Lương còn từng kinh pha trò quá nàng liền dứt khoát gả cho đậu tương mặt bao được rồi, dẫn tới giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vừa xấu hổ. Tình hôn lại ủy sủ cả cổ tỏ gì kinh ngạc bàng hoàng một hồi, đang nhớ lại bắt đầu hiện thực sau đó lập tức lắc đầu, không có, chỉ là đang nghĩ, gian phòng của chúng ta là không phải quá ít. Quá ít giả tổ ghệ mỉ tỏ cả sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả, ở Trương Lương trong nhà đã ở không ít thời gian, đối với phòng này bố trí cũng có thể gọi là rõ như lòng bàn tay. Mặc dù nói phòng này rất lớn, thế nhưng đó là căn cứ vào trước đây cũng chỉ có Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì hai người trên căn bản, từ hai người cha mẹ của rời đi sau đó, căn nhà này liền có vẻ vắng vẻ. Chỉ có Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì tồn tại có thể cho phòng này nhiều tăng vài phần sinh khí. Nói lên gian phòng cái đo đếm, căn nhà này vẫn tính là ở thường quy bên trong, một cái phòng ngủ chính, tự nhiên là cho Trương Lương giữ lại, còn thừa lại ba cái khách ngoạ thì là ịt sủ cả cổ tỏ gì cùng tỏ cả, không dư xuống một cái khách ngoạ, vừa lúc có thể dùng đến an trí mới vừa đến rổ xì nổ. Đối với rổ xì nổ thân phận, dạ tổ ghệ mì tỏ cả phát dấp ra, nhưng cũng không nói ra cửa, nàng chỉ là bề ngoài nhìn qua đơn thuần mà thôi, cũng không phải ngốc. Trương Lương tại sao phải gặp phải rổ xì nổ, thì tại sao đem rổ xì nổ mang về nhà, dạ tổ ghệ mì tỏ cả thậm chí không cần mơ ngộng, là có thể đoán được. Nguyên tắc nguyên nhân chắc là cùng trước đây cứu trợ nguyên nhân của mình là giống nhau, Trương Lương muốn trợ giúp rổ xì nổ, mới sẽ đem nàng mang về nhà bên trong. Mặc dù nói giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng tô bị chỉ họ gì ghệ mì nhìn nhau không hợp nhãn, thế nhưng đó là căn cứ vào tô bị chỉ họ gì ghệ mì thân là thành viên, từng tại phía trước nhiều lần tham gia đối với nàng bao vây tiêu trừ tạo thành, còn có đối với Trương Lương tạo thành thương tổn để giả tổ ghệ mì tỏ cả cảm thấy uy hiếp, mới có thể đối nàng đối chọi gay gắt, từ còn lại phương đi hệ nờ mà nói, giả tổ ghệ mì tỏ cả có thể nói là hết sức tốt tí khí. Không phải còn có một cái khách ngoại ấy ư, cho rổ xì nổ sau đó, không phải vừa vặn sao giả tổ ghệ mỉ tỏ cả từ ý nghĩ của chính mình bên trong rút về lực chú ý, hướng về phía trước mặt ỉ sủ cả cổ tỏ gì no ý nghe giả tổ ghệ mỉ tỏ cả không thèm để ý chút nào thoại ngữ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì mỉm cười, trong đầu suy tư nhưng không có đình chỉ, nàng tự nhiên là biết giả tổ ghệ mỉ tỏ cả chỉ khách ngoại là chỉ nơi nào, nhưng là thân là buôn tẩu răng nanh tổng tư lệnh quan. Ý sủ cả cổ tỏ gì còn phải suy tư càng nhiều càng lâu dài đồ. Đặc. Nói thí dụ như, bây giờ gian phòng số lượng, liền rõ lộ vẻ không đủ dùng, dù xì nổ mới vừa đến, thân phận an bài cũng là một vấn đề, còn có tinh linh an toàn cảnh giới vấn đề, không phải đối với các nàng, mà là đối với người quanh mình loại. Cho dù thân là buôn tẩu răng nanh tư lệnh, Ý sủ cả cổ tỏ gì cũng phải lưng đeo những người khác khó có thể tưởng tượng áp lực. Mà dù xì nổ vấn đề hoàn hảo giải quyết, dù sao đây là một cái nổi danh không tranh quyền thế tinh linh. Thế nhưng ịt sủ cả cổ tỏ gì cực kỳ biết rõ, đây tuyệt đối không phải bắt đầu, ở sau đó, hẳn là còn sẽ có càng nhiều hơn tinh linh, đến lúc đó, phòng ở nhất định phải trọng tân an xếp hàng. Để ịt sủ cả cổ tỏ gì đem cái này sở phòng ở may lại trùng kiến nàng là tuyệt đối không muốn, cho dù nàng đã sớm có quyền lực như thế. nhưng cũng không muốn đem phụ mẫu duy nhất lưu lại đồ đạc hủy hoại mảy may. Bộ dáng như vậy thứ nhất, nhất định phải lần nữa suy nghĩ, kế tiếp đến tinh linh, ở đến đâu nhi vấn đề. Đang suy nghĩ gì đấy, Trương Lương bưng một mâm thịt quay đi ngang qua phòng khách, đúng dịp thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì còn đứng ở tại chỗ, không khỏi tò mò hỏi. Ta đang nghĩ, có muốn hay không đem hàng xóm phòng ở mua lại? Bởi vì là Trương Lương thanh âm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì không có chút nào đề phòng, không chút nghĩ ngợi đã đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Ngược lại là mới vừa đi ngang qua Trương Lương nghe xong có chút hiếu kỳ nhìn một chút nàng, bị Trương Lương cổ quái ánh mắt nhìn có vài phần không được tự nhiên ỉ sủ cả cổ tỏ gì không khỏi hỏi làm sao vậy, trước đây ta làm sao lại không có phát hiện ngươi còn có trở thành gian thương tiềm chất đâu. Được rồi, không nói nở nụ cười, làm sao chợt nhớ tới mua phòng ốc rồi hả. Trương Lương mới vừa điều khản hai câu, liền thấy được ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên trên mặt sắc hơi tối sầm lại, lập tức khôi phục. Nghiêm mặt nói, bởi vì Trương Lương biểu tình biến hóa nhanh chóng, để ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không có cơ hội nói hắn, không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói, bởi vì chúng ta căn phòng không đủ dùng nữ a, luôn không khả năng để tinh linh đi những thứ khác cho ở lấy đi, tự nhiên là phải ở nhà phụ cận mới có thể yên tâm. Nói như vậy, ngược lại thật là có vấn đề này, bất quá, ta nhớ được ta phòng ngủ chính cũng rất lớn, có thể nhiều hơn nữa ngủ một người. Trương Lương cười híp mắt đề nghị. Itsu cả cổ tỏ gì nheo lại con mắt, nguy hiểm đánh giá Trương Lương. Kaka, ngươi là muốn cho tỏ cả bị hủy căn nhà này sao? Trương Lương mắc kẹt. Nghe xong Itsu cả cổ tỏ gì, trong đầu hắn phối hợp tưởng tượng một cái thời điểm đó chẳng cảnh, phát hiện thật đúng là khiến người ta sợ run lên. Lập tức nói có lý, chuyện cười này ta về sau không mở. Ừ, vậy quyết định như vậy, tháng này đã là hạ tuần. Tháng sau ta sẽ phái người đi theo hàng xóm can thiệp. Itsu cả cổ tỏ gì cười híp mắt nói. Nhanh như vậy Trương Lương có chút buồn cười. Người tốc độ này là không phải tới quá nhanh một chút từ dưới tuần đến tháng sau. Ở giữa chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Đương nhiên, đây cũng là Itsu cả cổ tỏ gì cũng không nói gì là đầu tháng vẫn là cuối tháng. Bất quá căn cứ Trương Lương thôi chắc. Ở giữa nói hơn 10 ngày còn là nói hơn nhiều. Phong ngừa chú đáo. Cái này không phải ca ca dạy ta đông phương cổ ngữ sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ, Itsu cả cổ tỏ gì cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ta dạy cho ngươi có thể không phải là vì để cho ngươi dùng ở phía trên này. Trương Lương nghe vậy, không khỏi giữa lúc bất chi bất giác giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, bất đắc dĩ nói. Bất kể nói thế nào, các tinh linh tương lai vấn đề chỗ ở tạm thời được giải quyết, mà Yoshino cũng thành công trở thành Trương Lương trong nhà thành viên mới. 8.